người ta yêu là nữ nhân. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lina Yang, một người không có chủ kiến, làm dâu Kim gia, cống hiến lớn nhất cho Kim gia chính là sinh được một nam một nữ đứa con cả, đã thi đậu công danh, quan lại thế gia, tự không lo tiền đồ, mà con gái yêu Che Yang này thật sự làm cho Na Yang thao nát tâm. Sau khi biết được tình cảnh của Che Yang ở trong cung, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, khi đêm dài thanh tĩnh mới cùng phu quân oán giận được vài câu. Phu quân nói hết thảy đã có nương nương làm chủ, nàng cũng đành thôi, chỉ đổ thừa nữ nhi mệnh khổ. Bên trong xương phòng, thường truyền ra tiếng ho khan, Na Yang nghe mà đau lòng. Ở ngoài cửa bồi hồi một lúc, rốt cuộc vẫn gõ cửa. Che Yang, là mẫu thân đây. Nương, nữ nhi muốn ngủ, người cũng sớm trở về nghỉ ngơi đi. Theo tính tình Na Yang sẽ trở về, thình lình nghe Che Yang ho một trận, làm sao chịu đi. Cho nương vào xem con chút nào, để nương còn yên tâm. Qua một hồi lâu mới nghe tiếng mở cửa, Che Yang khoác trung y đứng sau cửa nói. Nữ nhi thật sự không có việc gì. Na Yang thấy sắc mặt nàng tái nhợt, miễn cưỡng cười, này còn gọi không có việc gì, căn bản chuyện gì đều viết lên mặt. Một trận đau lòng, ngoài cửa gió lớn kéo tay nàng đi vào trong phòng, cho nàng nằm xuống, chính mình ngồi ở cạnh giường, tự trách nói. Nương thật sự vô dụng, biết rõ con trong lòng khổ sở mà không giúp được gì. Che Yang vốn có nhiều ủy khuất, nghe mẫu thân nói như thế nước mắt muốn rơi xuống, vội lau đi, nhếch môi nói. Nương nói gì vậy, nữ nhi nào thương tâm khổ sở, rõ ràng chính người quá lo lắng, nữ nhi mới từ trong cung trở về, không thích ứng thôi, ở trước mặt nương còn cường cái gì, trong lòng có ủy khuất gì nói cho nương nghe, đừng giấu trong lòng rồi sinh bệnh. Che Yang nhìn mẫu thân lo lắng, bổ nhào vô lòng gào khóc, nàng nhịn đã lâu rồi. Ở trong cung người thân nhất là cô, nhưng cô có nhiều chuyện bận rộn, nàng làm sao còn dám tố ủy khuất. Còn Lisa thì không muốn gặp nên từ biệt cô trở về. Mà sau khi về, đầu óc toàn là việc cùng Lisa cá nước thân mật. Vừa nghĩ Lisa từng thật tốt, vừa nghĩ Lisa lừa gạt, mâu thuẫn tra tấn khống khổ không thể tha. Từ lúc cùng Dung Tâm nói chuyện xong thì càng khẳng định hơn, ngày đại thọ Thái Hoàng Thái Hậu nàng không phải say rượu mà bị người khác làm hại, người khả nghi nhất là Lisa. Nàng không nghĩ tới Lisa đê tiện vô sỉ như thế. Ta nghe phụ thân con nói, Lisa người của Cảnh Vương cho nên mới không thể giúp con đòi công đạo, mà bây giờ Lisa được sắc phong công chúa tứ hôn cho Cảnh Vương. Ác nhân lại không ác báo, thật không có thiên lý mà. Na Yang trong lòng muốn an ủi nữ nhi, nhưng hết lần này tới lần khác lại như châm dầu vào lửa. Nói tới làm gì nữa, từ nay về sau con và Lisa nửa phần quan hệ đều không có. Che Yang nghe xong liền nổi cáu. Được nương về sau cũng không nói nữa. Nói xong ôm Che Yang chặt hơn. Chúng ta vẫn giống như trước, coi việc này không phát sinh. Sáng mai bà mối Han lại tới Thiệu công tử ở Giang Nam, tuy nhà hơi xa chút nhưng nhân phẩm và bộ dạng công tử này rất đẳng, vừa lúc công tử và Trầm đại nhân ở kinh thành làm việc nên ngày mai tới bái phỏng gia gia của con xem có thể hay không gặp mặt một chút. Che Yang chỉ muốn nghe vài câu an ủi, nào có biết mẫu thân nói những thứ chói tai, cố gắng nghe nhưng vẫn không thích. Cho dù cùng Lisa không thành thì nàng vẫn không muốn lập gia đình. Khẽ đẩy mẫu thân ra nói. Chuyện nữ nhi trong lòng nữ nhi hiểu rõ, không nhọc đến mẫu thân phiền lòng, thời gian không còn sớm, người về trước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Na Yang biết mình lại nói sai làm nữ nhi mất hứng, tự trách mình nhanh miệng không nói được lời gì an ủi cho nữ nhi, giờ con nói thêm chỉ sợ sai nhiều thêm. Ngượng ngùng đứng dậy, dặn dò vài câu nghỉ ngơi xong mới rời đi. Che Yang bọc chăn hết cả người khóc giống lên, đến mức mệt mỏi, trong lúc ngẩn ngơ lại cảm giác tựa hồ có người ôm nàng, một lúc sau mới nghe được tiếng nói quen thuộc. Che Yang sợ tới mức thiếu chút nửa nhảy dựng lên, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm người kia, hoảng sợ hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi vào bằng cách nào? Lisa vẫn mặc thanh sam khi là người của Jisoo, kiểu tóc sơ song kế, nửa điểm cũng không có công chúa quý khí mà có nhã khí của người bình thường. Ngày ấy sở dĩ Che Yang đi không từ giã vì thấy một thân đẹp đẽ quý giá Lisa, mới hờn dỗi bỏ đi. Lisa không trả lời, lập tức bỏ giày lên giường mặc kệ Che Yang cao mày nhăn mặt, gắt gao ôm lấy nàng, vùi đầu trong cổ nàng, hít một hơi thật sâu mới có thể bình phục sự nhớ nhung mấy ngày nay. Che Yang không lĩnh tình, nhìn Lisa tới, lửa giận xong lên, gạt tay Lisa ra. Cả giận nói, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi tự đưa mình đến cửa. Lisa khinh biết Che Yang cùng Dung Tâm nói chuyện, nên tưởng Che Yang vì chuyện cô bị chỉ hôn mà ganh ghét, lần này đến đây để giải thích. Cười làm lành nói, đúng là đáng phạt, có hay không cho ta giải thích. Che Yang miệng cọp gan thỏ, trong lòng cũng muốn nghe xem Lisa ngụy biện cái gì, lạnh nhạt nói. Ngươi muốn nói cứ nói, không cần hỏi ta. Chấm, Lisa nhìn Chaeyoung rõ ràng rất tức giận nhưng lại thấy rất đáng yêu, thực sự làm cho người ta nhìn mà thương yêu hết sức. Cười cười nói, ta biết nàng giận ta. Chấm, Chaeyoung hừ lạnh một tiếng, xem thừa nhận, ta và vương gia kỳ thực chỉ là lá chắn thôi, nàng nên biết trong lòng vương gia chỉ có thái hậu, như thế nào sẽ lát ta đây cái tiểu nha đầu này. Ngươi hiện giờ chính là Lisa công chúa tôn quý vô cùng. Chaeyoung chua xót nói, công chúa chỉ là hư danh thôi, thái hoàng thái hậu thiên vị ta, nếu cho ta lựa chọn ta tình nguyện là một hạ nhân, ít nhất sẽ không bị nhiều người ghi hận như vậy. Lisa nói sự thật, một nô thì đột nhiên một bước lên mét thành công chúa, sẽ có người ghét. Ý chỉ của thái hoàng thái hậu sửa không được, huống chi bà còn chỉ hôn trước mặt mọi người, chẳng lẽ còn có thể thay đổi. Nàng đã quên, hiện giờ nhiếp chính là vương gia, bà cũng không thể ép được vương gia. Chaeyoung dù không giành chính sự, nhưng trưởng bối trong nhà đều là người của triều đình út nhiều gì cũng hiểu chút ít. Biết Lisa không có nói dối, nhưng không khỏi nghi hoặc hỏi. Đã như thế vì sao cảnh vương còn gióng trống khua chiêng chuẩn bị hôn lễ? Vương gia đại hôn không sai, chẳng qua người y muốn cưới không phải ta, là người khác, về phần ai thì nàng hẳn cũng có thể đoán được. Cô, sau đó khó tin, không ngờ cảnh vương thực dám thú cô là thái hậu. Hỏi, cô ta cũng đồng ý, rồi cung đã mấy ngày, trong nhà lại không đề cập tới chuyện trong cung, nên Chaeyoung hoàn toàn không biết gì. Người chứ đâu phải cỏ cây mà vô tình, vương gia si tình như vậy, dù cứng như sắt cũng biến thành mềm. Chaeyoung vẫn không tin nổi, liên tục kinh ngạc, quên luôn chuyện nàng và Lisa còn có số việc chưa tính sổ. Lisa nói hết chân tướng sự tình, tảng đá lớn trong lòng cũng buông xuống. Nhất cử nhất động cô hiện giờ đều có người nhìn, chuyến này ra cung cũng không dễ dàng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay thừa cơ Đoan Thái Phi bố thí cơm chay, trộm chạy ra ngoài. Hiện tại chỉ muốn cùng Chaeyoung ở một chỗ, tay lại một vòng ôm nàng. Bên hông Chaeyoung bỗng nặng nặng, phục hồi tinh thần lại, nghe Lisa nói không có lấy cảnh vương, trong lòng tha thứ cho cô nửa phần. Nhưng nếu không đem nghi hoặc hỏi rõ ràng cảm thấy khó chịu không thoải mái, sửa lại sắc mặt hỏi. Ngày đại thọ thái hoàng thái hậu ta rõ ràng uống rất ít rượu, tại sao lại say mềm còn cùng ngươi? Nguyên là chất vấn mà nhớ tối đêm đó, mặt không khỏi đỏ lên. Lisa cũng còn cất giấu tâm tư, nghe Chaeyoung đột nhiên hỏi chuyện ngày đó tâm cả kinh, không phải nàng đã biết. Chaeyoung thấy cô thay đổi sắc mặt, lập tức hiểu được có kỳ quái, không hỏi giận tím mặt quát. La Lisa, thật là ngươi, hốc mắt nóng lên, nước mắt rơi xuống. Trong lòng ủy khuất cực điểm, nguyên lai là Lisa có tâm kế cả giận nói. Vì cái gì ngươi làm như vậy với ta? Chấm, nếu không phải đêm đó có da thịt chi thân, nàng và Lisa không có nhiều gút mắt như vậy. Lisa luôn nhanh miệng nhưng chuyện này đúng là cô sai, cô không muốn phủ nhận, lại khó mà nói ra chân tướng. Vốn làm kế gia kích thích thái hậu, nên nói thế nào đây? Sợ nàng càng không thể chấp nhận hơn mà còn nói lại cho thái hậu nghe, vậy càng nguy. Chaeyoung thấy cô không lên tiếng, lại nói, vì sao lại là ta? Rõ ràng chúng ta cũng không nhận thức, vì cái gì lại dùng thủ đoan bỉ ổi như vậy đối với ta? Chấm, Chaeyoung vì cảm lạnh có chút ho khan, lúc này giận dữ công tâm ho không ngừng, mặt đỏ bừng, Lisa vội vàng giúp nàng thuận trí, còn rót cho nàng chén nước, Chaeyoung không nhận gạt tay, nước trà đổ hết lên người Lisa, chén ta rớt xuống bể tan nát. Bộ toi viết chuyện dở lắm hả em, cách chương.